Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân tập số 350. Hôm nay phát trưa bởi vì buổi tối mình không biết mình có đọc được không. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy là có một cuộc lật kèo của Đinh Vệ đối với Lữ Bố Song. Và liệu rằng cái số phận của Đinh Vệ sẽ như thế nào? Có tránh thoát được cái kiếp nạn mà bị Ngưu Đạo vụ oan này hay không? Mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo tập ngày hôm nay. Đạo Quân tập 350. Ngày hôm nay Đinh Vệ nhắm vào Lữ Vô Song nói tới mức độ này là Lữ Vô Song bước cho không còn đường lui. Lữ Vô Song đã muốn hại chết hắn, đối mặt sinh tử, liên lụy tới loại sự tình này, không phản kích là một con đường chết, chỉ có thể bất cứ giá nào, đâu còn lo lắng gì chứ. Hắn phản kích cũng không phải là không có chứng cứ, cũng không phải là thuần túy hắn trả thù. Hắn không biết vì sao Lữ Vô Song muốn hãm hại hắn, thế nào cũng giống như là muốn hắn gánh cái oan ức vậy. Vì cái gì muốn để hắn đến gánh cái oan ức này? Hắn muốn không nghi ngờ Lữ Vô Song vừa ăn cướp vừa la làng cũng khó. Nguyên Sắc bưng chén trà chậm rãi ra uống. Lữ Vô Song thật bị làm cho tức giận, liên tục cười lạnh. Nếu như ta muốn giết đám người Nghiêu Hiếu Đạo, còn cần phải phí nhiều công phu như vậy sao? Đinh Vệ không nhượng bộ chút nào. Nghiêu Hiếu Đạo là đi thăm dò nội gian của Vô Lượng Viên. Ai ở đó trước mặt mọi người, tự nhiên là không tiện động thủ. Chỉ sợ là có người không nghĩ tới Nghiêu Hiếu Đạo xào trá như vậy, không tuân mệnh quay về, hành tung mê ly, làm người nhất định khó có thể bắt giữ. Sau đó Nguyên Sắc chắp cánh tay, nói: xin sư tôn minh giám. Hoàng Ban và Huyền Diệu hai mặt nhìn nhau, cũng có chút kinh nghi bất định. Bị Đinh Vệ nói như vậy, phát hiện cả sự kiện khắp nơi lộ ra rất nhiều khả nghi. Hành vi của Nghiêu Hiếu Đạo quá không hợp lẽ thường. Hai người cũng hoài nghi ý đồ của Lữ Vô Song. Chỉ ít theo hai người biết, Đinh Vệ là không nhắm vào Vô Lượng Viên. Đương nhiên, sau lưng của Đinh Vệ có ở trong bóng tối an bài người khác làm hay không, vậy thì bọn hắn không biết. Lớn mật! Lữ Vô Song bị cắn có chút không xuống đài được, quát một tiếng, quất tay oanh một trận. Đinh Vệ cả kinh, ở dưới khoảng cách gần cộng thêm tu vi của Lữ Vô Song làm cho hắn nhất thời trở tay không kịp. Hắn cũng biết bản thân căn bản không ngăn cản được công kích của Lữ Vô Song, chỉ sợ là không chết cũng sẽ trọng thương. Chỉ thấy thân hình của Nguyên Sách hóa thành mị ảnh, đột nhiên ra tay chặn lại lực đạo công kích, vung tay áo quét qua. Cạch một tiếng, hai đạo lực lượng va chạm, cường phong mạnh mẽ như là bè khô phân tán ra, bàn ghế bị thổi bay ra ngoài. Dù uy lực công kích đã bị Nguyên Sách hóa giải, nhưng dư uy vẫn làm cho đám người Hoàng Ban ăn không ít vị đắng. Bảy người bị cương phong hất bay ra lầu các, đập xuống đất lăn lộn, ngã thất điên bát đảo. Cả lầu các cọt kẹt vang vọng, giờ như là suýt chút nữa bị thổi rã rời. Nguyên Sắc và Lữ Vô Song bốn mắt đối diện, người trước vui cười hấn hở, người sau ánh mắt hiện ra lạnh lùng nghiêm nghị. Lữ đại mỹ nhân, ngươi ở trước mặt ta lại công kích đệ tử ta, không khỏi là để ta mất mặt quá đi. Nguyên Sắc cười hỏi. Lữ Vô Song lạnh lùng nói: ngươi thật biết dạy ra một hào đồ đệ nhanh mồm nhanh miệng. Nguyên bàn tử, chả lẽ ngươi thực sự tin tưởng chuyện ma quỷ quán sao? Theo nàng, Đinh Vệ đang ngụy biện, bởi vì nàng rất rõ bản thân không có nói láo. Ngưu Hữu Đạo nói cho nàng, người mơ ước Vô Lượng quà chính là Đinh Vệ. Đinh Vệ chính là bè cong ngụy biện. Nàng cũng không nghĩ tới sự tình rõ ràng đã có bằng chứng phạm tội xác thực mà lại còn sẽ nháo thành như vậy. Nhưng mà hành vi của Nghĩa Hữu Đạo trước khi chết tràn ngập kỳ lạ. Sau khi Đinh Vệ điểm ra, ngay cả nàng cũng cảm thấy trăm miệng cũng không thể bảo trước. Nguyên Sắc nói: thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, đạo lý nói rõ là được, cần gì động thổ chứ? Có chuyện gì xảy ra? Một bóng người xuất hiện ở trong đình viện, tóc tai bù xù, đôi mắt hồ ngậm uy. Ô Thường tới rồi. Ngay sau đó đám người Tuyết Bà Bà và La Thu cũng từng người lắc mình đi tới. Chư thánh tạm cư ở Vấn Thiên Thành đều bị động tĩnh tranh đấu kinh động. Nhìn thấy mọi người tới, Nguyên Sắc vui cười hớn hở nói: à, không có chuyện gì. Lữ đại mỹ nhân khí lớn, người phía dưới trong lúc vô ý mạo phạm. Quay đầu lại nhìn Lữ Vô Sầu nói: Lữ đại mỹ nhân, người phía dưới không hiểu chuyện, ta sẽ giao huấn. Người của ta còn chưa tới phiên ngươi quản giáo. Sắc mặt của Lữ Vô Song vô cùng khó coi, nhưng mà tiếp xúc đến ánh mắt bao hàm thâm ý kiệt Nguyên Sắc, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhìn qua một bên, không hé răng chọc thủng cái gì. Vô lượng quả là ở trong vô lượng viên, chính nhà có quy tắc. Nếu ai dám lòng mang ý đồ vọng động, phá hoại quy củ, sẽ phải mất đi quyền lợi trông coi. Này không khác nào là giao ra quyền khống chế của vô lượng quả. Sở dĩ Lữ Vô Song đơn độc thông báo Nguyên Sắc mà không nói cho những người khác, chính là muốn dùng cái này mà áp chế Nguyên Sắc, đổi lấy một chỗ tốt cho mình. Ai mà biết lại bị Đinh Vệ cắn ngược, làm cho nàng cũng có chút giải thích không được. Hiện tại sự tình đã không có thể tung ra. Một khi tung ra, bảy nhà khác sẽ không quản nhiều như vậy. Mặc kệ hai nhà ai thanh ai bạch, chỉ cần tìm được lý do, tất nhiên sẽ liên thủ bức Nguyên Sắc và Lữ Vô Song lui ra vô lượng viên. Bảy nhà liên thủ, hai người không phải đối thủ, chỉ có thể che lấp sự tình, bằng không đối với người nào đó cũng không có chỗ tốt. Một trận tranh chấp bị hai người lừa gạt qua. Sau khi mọi người tản đi, Nguyên Sắc thấp giọng hỏi: người thật có biện pháp lấy được đồ vật trong vô lượng viên? Cửu thánh điên thủ trông giữ, vô lượng quả đừng nói người khác, ngay cả cửu thánh cũng khó có thể đắc thủ. Lữ Vô Song nổi giận: người có ý gì? Nguyên Sắc nói: ta có ý gì ngươi không biết à? Nếu ngươi thực có thể lấy được người ta liên thủ, thiên hạ này sớm muộn gì cũng là của người ta, sẽ không còn cản tay gì nữa. Làm cái thế thủ, người ta chia đều. Vô lượng quả không chỉ người khác muốn lấy được, ở dưới tình huống số lượng có hạn, cửu thánh cũng muốn đạt. Muốn đạt được những đồ vật kia, ở trong bóng tối bồi dưỡng 12 nguyên anh tử chung với mình, chỉ cần vận hành và thao tác đúng chỗ, thời khắc then chốt ra tay, thực sẽ có khả năng khống chế thiên hạ. Người cũng thật dễ gạt gẫm. Bị vài câu của đồ đệ lên bị thao túng. Lữ Bồ Song nói, cười gằn rời đi. Có phải bị đồ đệ của mình lừa gạt hay không? Hiện tại Nguyên Sắc không dám xác định. Nhưng mà Đinh Vệ nói xác thực có đạo lý, Lữ Vô Song không thể thoát khỏi hiểm nghi. Đồng dạng, ra loại sự tình không rõ này, Nguyên Sắc đã không còn tin tưởng Đinh Vệ nữa. Đại quyền của Đinh Vệ bị tước đoạt. Lý do của Nguyên Sắc là không điều tra rõ sự tình Nghĩa Hữu Đạo bị ám sát, thề không bỏ qua. Lệnh Đinh Vệ truyền đi trả án, giờ như là cũng là trừng phạt Đinh Vệ tra án không có tiến triển. Đại Nguyên Thánh Địa thay đổi người đến chấp trưởng Phiêu Miễu Các, do sư huynh của Đinh Vệ Hoắc Không lên thành. Đinh Vệ biết mình rất nhanh sẽ bị tước sạch quyền lực, cho nên cho đến bị giam lỏng, cuối cùng kết cục sẽ như thế nào khó có thể dự liệu. Hiện tại không có quá nhiều động tác nhắm vào hắn, chỉ là không muốn để cho bảy nhà khác sinh nghi. Nhưng đối mặt với sự tình như vậy, có thể tránh thoát được một kiếp, giữ được tính mạng, đã xem như là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Trong địa lao u ám, Huyền Diệu bị dằn vặt thương tích khắp người, lại bị ném vào trong tù lao, kéo dài hơi tàn, bò đến bên tường, chậm rãi dựa vào tường ngồi dậy. Hắn không thể tránh được kiếp này, hắn đã nhận tội sự tình ám sát Nghĩa Hữu Đạo, làm sao có thể tránh thoát chứ? Hắn không biết bên ngoài đinh vệ là tình huống gì, chỉ biết bên này nghiêm hình dằn vặt, bức hắn lộ ra. Phải chăng đinh vệ thụ ý hắn ám sát Nghĩa Hữu Đạo, bức hắn khai ra giúp đinh vệ những sự tình mờ ám? Hắn có thể trở thành tâm phúc của đinh vệ không phải không có nguyên nhân. Bởi vì nguyên nhân này, hắn chết sống không có thổ lộ bất cứ sự tình gì gây bất lợi cho đinh vệ. Trong lòng bàn tay chậm rãi mở ra một cuộn giấy. Vừa nãy lúc bị người kéo về thì lặng lẽ nhét vào trong tay của hắn. Mở cuộn giấy ra nhìn, phía trên chỉ có 5 chữ: chuyện bên ngoài, yên tâm. Hắn vốn còn ôm một tia hy vọng sống sót, bởi vì nhìn ra nguyên sắc muốn cấp xe che chở sự tình, có lẽ có thể bởi vậy mới cứu được tính mạng. Nhưng nhìn đến chữ viết trên tờ giấy, hắn biết mình không thể sống. Người bên ngoài vô lực bảo đảm hắn, không hy vọng hắn sống lâu gây ra hậu hoạn. Bên ngoài dần lộ mặt cười thảm, vò tờ giấy nhấp vào trong miệng, chậm rãi nuốt xuống. Cười thảm, lệ rơi. Hắn thật hối hận. Bây giờ nghĩ đến mới biết không nên. Chỉ vì Nghĩa Hữu Đạo lại liên lụy tới nhiều người như vậy, lại còn phải ném đi tính mạng của bản thân, đáng giá sao? Thân thể cố sức lùi ra sau một chút, sau đó dùng hết lực lượng cuối cùng, ầm một tiếng, đâm đầu vào vách đá. Trong trung khu đường, sau khi bàn giao tất cả sự vụ cho sư huynh Hoắc Không, đinh vệ hành lễ xin cáo lui. Hoắc Không mặt không hề cảm xúc, khẽ gật đầu. Đinh vệ xoay người, cứ như vậy rời đi. Mới vừa đi được một đại, ra khỏi đại môn, Hoàng Ban tới đón thấp giọng báo cáo: Huyền Diệu đi rồi. Đinh vệ hít sâu một hơi, thần sắc phức tạp, không nói gì, nhanh chân rời đi. Vô Lượng Viên. Ngao Phong bước chân chậm chậm, chậm rãi từ trong vô hư đường đi ra, vừa vặn bái kiến qua sư phó Diệp Niệm, muốn xin nghỉ đi ra ngoài, sau đó thẫn thờ đi ra ngoài. Mặc kệ là Nghĩa Hữu Đạo chết như thế nào, nhưng đồ vật đã được Hồ tộc mang đi. Trước vẫn thấp thỏm, không biết là Nghĩa Hữu Đạo hứa hẹn còn có hiệu được hay không. Bất quá gần đây cũng nghĩ thông suốt, mặc kệ có hiệu lực hay không, hắn cũng phải đi thử xem. Nếu như mất hiệu lực, hắn chẳng qua trở về là được. Hoặc cứ trốn như vậy, có thể trốn được bao lâu thì tính bấy lâu. Tiếp tục đợi ở chỗ này thực quá đáng sợ. Cả ngày phải lo lắng đề phòng. Một khi là vật ra trên cây bại lộ, lại tra không ra đồ vật rơi vào tay của ai mà nói. Chỉ sợ người trong Vô Lượng Viên, đừng có mơ ai còn sống được. Trước đây Nghĩa Hữu Đạo cũng nói qua cho hắn, nếu như hắn bị tóm, có thể lợi dụng lực dụ hoặc của Vô Lượng Quả tìm người cứu hắn. Nhưng vấn đề bây giờ Nghĩa Hữu Đạo chết rồi. Mà hôm qua lúc đang làm nhiệm vụ, hắn lại nhận được tin tức của Hồ tộc báo cho hắn đây lần cuối cùng đưa thư, sau này sẽ không liên hệ hắn nữa. Đồ vật đã tới tay, đương nhiên là phải ngăn chặn khả năng bại lộ. Trong thư báo cho hắn, bảo hắn mau chóng rút đi. Hồ tộc biểu thị sẽ tuân theo an bài của Nghĩa Hữu Đạo, cho hắn một chút lòng tin, cũng để hắn hạ quyết tâm mà rời đi. Bởi vậy sáng hôm nay, sau khi giao ban liền chạy tới tìm sư phó xin nghỉ, nhưng Diệp Niệm không cho. Diệp Niệm biểu đạt ý tứ rất rõ, trước khi sự tình nội gian không có điều tra rõ, toàn bộ Vô Lượng Viên nằm trong trạng thái phong cấm, bất cứ người nào cũng không được rời đi. Hắn làm sư phó cũng không thể chăm sóc được đồ đệ của mình. Ý tứ của Diệp Niệm là chờ sự tình đi qua rồi nói. Nay là không có biện pháp. Trái tim Ngao Phong co chặt khó bình. Không biết tháng ngày lo lắng đề phòng còn phải kéo dài bao lâu. Ngoại nhân là không cách nào lý giải hắn sợ hãi. Chỉ cần Vô Lượng Thụ hơi có gió thổi cỏ lay sẽ dọa hắn hết hồn. Nay quả thực là không phải là tháng ngày người qua. Nhưng hắn lại không dám nói ra. Từ khi hắn lấy xuống 12 quả cây kia, hắn để biết mình đã triệt đề, không cách nào có thể quay đầu lại được nữa. Trong sơn cốc, chỗ cũ, Ngư Hữu Đạo và Toa Như Lai lại lần nữa chạm mặt. Không ra ngoài ý muốn mà nói, lần này là lần cuối cùng hai người chạm mặt trong này. Toa Như Lai đã an bài xong, lần này là muốn dẫn Ngư Hữu Đạo rời khỏi thánh cảnh. Vừa thấy mặt, Toa Như Lai ném cho Ngư Hữu Đạo một cái túi. Đổi đi. Ngư Hữu Đạo không vội cười nói, xem ra bên đinh vệ có kết quả. Toa Như Lai nói, đã có kết quả, nhưng không phải như người nghĩ. Đinh vệ bị miễn đi chức trưởng lệnh của Phiêu Miểu Các. Nguyên nhân bị miễn nhiễm là sự tình ám sát chậm chạp không có tiến triển, cộng thêm Hồng Vận Pháp chết cũng không có tra ra kết quả, liên tiếp bất lợi trong giận Nguyên Sắc, bị Nguyên Sắc miễn đi chức để chuyên tâm phụ trách điều tra án tình ám sát. Huyền Diệu chết rồi, nhưng không phải là bởi vì ám sát mà chết, bởi vì có cừu oán với người. Nguyên Sắc ôm thái độ tha giết nhầm, không thể buông tha, bắt Huyền Diệu nghiêm hình thẩm vấn. Huyền Diệu chịu không được nhục, va vào tường tự sát. Ngư Hữu Đạo ngạc nhiên, có chút ngoài ý muốn. Ta rõ ràng nói với Lữ Vô Song, chỉ chứng đinh vệ, tại sao lại dễ dàng buông tha như vậy chứ? Lẽ nào Lữ Vô Song ẩn giấu không nói? Toa Như Lai lắc đầu, chỉ sợ không hẳn. Ta nghe nói Lữ Vô Song và Nguyên Sắc động thủ trong Vấn Thiên Thành, động tĩnh không nhỏ. Nói là người Đại Thiên Thánh Địa chọc Lữ Vô Song, mà Nguyên Sắc lại bao che khuyết điểm, cho nên không phải là nghe ngươi nói chút nội tình, sợ là cũng tin. Ánh mắt của Ngư Hữu Đạo ngừng lại. Cũng chính là nói, Lữ Vô Song hẳn nói rồi, nhưng không công khai, nào và Nguyên Sắc đạt thành thỏa hiệp nào đó sao? Toa Như Lai nói, hẳn là như vậy. Bằng không đinh vệ và Huyền Diệu ở thời điểm này, một thân bạn danh điện, một chết bất đắc kỳ tử, khó tránh khỏi quá là đúng gì. Lữ Vô Song đã nói gì đó, đinh vệ bị cắt chức, hẳn chỉ là biểu tượng che mắt. Bất quá sau này sợ là đinh vệ rất khó vươn mình. Ngư Hữu Đạo suy tư một lúc, cuối cùng vui vẻ nói, cửu thánh thật có ý tứ, nếu vẫn nhấn xuống sự tình này mà nói. Dứt lời quay đầu lại nhìn về một hướng khác thầm nói, sợ là phải xin lỗi vị huynh đệ kia. Ngào. Thanh âm quá nhỏ, Toa Như Lai không nghe rõ. Cái gì? À, không có gì. Ngư Hữu Đạo lắc đầu, buông tiếng thở dài. Hắn chỉ kỳ thực là ngao phòng. Bản ý là sự tình nội gian dẫn về phía đinh vệ, chỉ cần tra tới Đại Nguyên Thánh Địa, ngao phòng tự nhiên sẽ không sao. Nhưng mà bây giờ có người che lấp sự tình, vậy ý nghĩa sự tình nội gian tạm thời sẽ không có phương hướng điều tra. Cũng có nghĩa là người Vô Lượng Viên đều có hiểm nghi. Thử hỏi ở dưới loại tình huống này, cửu thánh làm sao có khả năng thả người trong Vô Lượng Viên dễ dàng rời đi đây. Hắn tính toán Ngào Phong tạm thời là rất khó đi ra, cũng không biết Ngào Phong có biện pháp thoát thân hay không. Nếu không cách nào thuận lợi đi ra, Hắn có thể lý giải Ngào Phong ở trong hoàn cảnh kia tâm tình bị dày vò như thế nào. Sợ là cả ngày đêm đều sống trong sợ hãi. Toa Như Lai nói, vẫn là bận tâm sự tình của ngươi, ta hy vọng ngươi bình tĩnh ngẫm lại, thật muốn đi ra ngoài sao? Ngư Hữu Đạo than thở, có chút sự tình, hiện tại ta vẫn không thể nói cho ngươi, nói chung ta nhất định phải đi ra ngoài. Toa Như Lai nói, ta sợ là mình bị ngươi liên lụy. Ngư Hữu Đạo đáp, ngươi yên tâm, ta là người giảng đạo nghĩa, sẽ không dễ dàng liên lụy ngươi. Đúng rồi, bên hồ tộc kia ta để lại một lễ vật cho ngươi, thời cơ đến mà nói, hồ tộc sẽ chuyển giao cho ngươi. Lễ vật? Toa Như Lai ngẩn ra, chợt cười nói, lễ vật thì thôi, ta cũng không thiếu cái gì, Bên hồ tộc có thể không chạm mặt thì tận được không chạm mặt mới an toàn. Người hữu đạo cười ha ha. Ta đương nhiên biết tòa tiên sinh không thiếu cái gì. Ngươi yên tâm, lễ vật ta tặng ngươi nhất định là sẽ thích. Tòa nhìn lại à lên một tiếng. Mình nhất định sẽ thích sao? Này ngược lại là gây choán hiếu kỳ. Không biết là lễ vật gì, còn cần thời gian, còn cần thời cơ mới bằng lòng cho ta. Ngươi trực tiếp cho ta không được sao? Người hữu đạo lắc đầu. Hiện tại cho ngươi không thích hợp, cho ngươi sẽ dễ dàng lộ ra đầu mối, có lẽ sẽ hại ngươi. Ta cũng không yên lòng, chờ đến thời điểm đó nói sau đi. Toàn nhìn lại càng ngày càng hiếu kỳ. Vậy khi nào mới xem như là cơ hội thích hợp? Người hữu đạo nói, chỉ cần thời cơ tới, ta sẽ thông báo hồ tộc đưa cho ngươi, hoặc là ta chết rồi. Ta chết rồi, hồ tộc cần phải có người như ngươi trợ giúp, cũng sẽ tuân theo ta phân phó đưa đồ vật cho ngươi. Chết sao? Gia hỏa này vậy mà nhắc tới chữ chết ở trên đầu. Nhưng thấy lần này đi đã biết là núi cao lộ hiểm, muốn leo phải làm dự định vạn nhất bất dĩ đắc dĩ, lòng hiếu kỳ của Toa Như Lai giảm xuống, trầm mặc nói, cố gắng bảo trọng, vận mệnh của ta có lẽ sẽ được quyết định từ lâu. Người đã đáp ứng chiếu cố đứa nhi của ta. Người hữu đạo nói, nếu như ta chết trước người, hy vọng người có thể nể mặt món quà ta tặng. Nếu có thể chăm sóc, tận lực giúp những huynh đệ kia của ta một tay. Toàn Như Lai nói, có phải là kéo có chút xa hay không? Hắn cảm giác đề tài này quá mức trầm trọng. Người trong giang hồ, thần bất do kỳ. Người hữu đạo buông tiếng thở dài. Được rồi, không nói xa, chỉ nói trước mắt. Sự tình bên Ninh Vệ không tuôn ra, lúc này ngươi đưa ta ra ngoài có thể ổn thỏa không? Ta không muốn sinh ra bất cứ ngoài ý muốn gì. Toa Như Lai nói, ngươi yên tâm, Phiêu Miễu Các thay đổi người chấp trưởng, ít nhiều gây nên cửu thánh quan tâm. Ta là người tiền nhiệm chấp trưởng Phiêu Miễu Các, tương đối quen thuộc. Là thù phái ta đi ra ngoài quan tâm tình huống, ta thuận tiện mang ngươi đi ra ngoài. Nếu có người kiểm tra, ta có thể chuyển ra La Thu chính danh, danh chính ngôn thuận ngăn lại, không có việc gì. Vậy thì tốt. Nghiếu đạo gật đầu. Hắn không muốn ở chi tiết nhỏ nhặt mà lật thuyền ở trong mực. Đúng rồi, ai tiếp trưởng Phiêu Miễu Các vậy? Toàn nhìn lại nói, đại đệ tử của Nguyên Sắc, Hoắc Không. Ta đoán trường Hoắc Không cũng không muốn chấp trường. Đinh Vệ xui xẻo chính là vết xe đổ. Nội bộ Phiêu Mẫu Các do các phương thế lực chiếm giữ, vốn rất phức tạp. Bây giờ là lúc cửu thánh trình đốn Phiêu Mẫu Các, dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Không ai nguyện ý tiếp nhận Phiêu Mẫu Các. Còn có tin người qua đời, sợ là không che giấu nổi, ngoại giới chẳng mấy chốc sẽ biết. Nghi Hữu Đạo nói, muốn công khai tin ta qua đời sao? Toàn Như Lai nói, không thể nói là công khai, nhưng mà cũng gần như vậy. Hoắc Không vừa tiếp nhận Phiêu Miễu Các, còn trong quá trình chỉnh lý sự vụ, quen thuộc tình huống, có thể làm được gì đây? Chỉ có khả năng làm được một vài sự tình nhỏ. Người chết rồi, người từ Kim Động không còn, theo thường lệ phải lệnh từ Kim Động bổ sung người đi vào. Hoắc Không đăng báo, Kiều Thánh hẳn không phản đối. Tin tức truyền tới chỗ ta, hiện tại ta nói cho ngươi sợ là đã muộn. Hoắc Không hẳn là đã phái người đi khắp chấp hành rồi. Nghĩa Hữu Đạo không nói hai lời, lập tức mở túi vải, lấy ra đồ vật dịch dung ngụy trang. Phải nắm chặt thời gian đi ra ngoài, sợ bên ngoài biết mình chết sẽ gây ra nhiễu loạn. Nghĩa Hữu Đạo không nói hai lời. Tấn vệ chi chiến. Vệ quốc quân tâm rung chuyển, khắp mọi mặt chuẩn bị không đủ, thủ quân các nơi không đỡ nổi một đòn. Có chút thậm chí chưa đánh đã hàng. Vệ quốc cơ hồ đối mặt tấn quân kèn càn quét. Quá nửa quốc thổ không còn. May mà chính là kết quả mà tấn quốc khổ tâm chuẩn bị đã lâu mong muốn.

Thượng Bình Ba nghe xong vẫn không dám tin. Đi qua đi lại suy tư một trận, bỗng dừng bước trước mặt đối phương. Tiên sinh, đại sự không ổn. Rất có khả năng Nghiếu Đạo đã đắc thủ, hắn rất có khả năng là chết giả mà thoát thân. Trưởng quỹ cười ha ha một tiếng. Thiệu Bình Ba, ngươi hận Nghiếu Đạo hận đến phát điên rồi sao? Vô lượng quả dễ thấy như vậy, có thất lạc hay không mọi người đều không nhìn thấy, đều là người mù sao? Thiệu Bình Ba ngậm miệng không nói, sau đó vội hỏi, có nhìn thấy thi thể của Nghiếu Đạo không? Nếu hoàn toàn thay đổi, không thể phân biệt thì nhất định là trò lừa. Nghiếu Đạo chính là hồ ly, nguy hiểm chưa tới, hắn đã có khả năng che được chạy xa, chắc chắn chứ không dễ dàng bị người mưu hại như vậy. Trưởng quỹ nói, ngươi bị bệnh à? Ta nói hắn đã chết không thể chết lại, ngươi còn nhiều lời cái gì? Thừa Bình Ba chắp tay nói, tiên sinh, cũng không phải là tại hạ cố tình gây sự, mà là Nghiếu Đạo tuyệt đối không phải cái hạng người bình thường. Hắn một đường đi tới, ta còn chưa từng thấy ai có thể ngăn cản được hắn, quyết không thể coi thường. Người coi thường hắn bây giờ mộ đều đã xanh cỏ rồi, hối hận thì đã muộn rồi. Tiên sinh, người này một đời yêu nghiệt, ngang dọc trong loạn thế, tuyệt đối không thể dễ dàng bị giết được. Tiên sinh, một khi để hắn thoát thân, một khi để hắn thoát khỏi hết thảy gông xiềng, một khi choán cơ hội gây sóng gió, chờ đợi chúng ta tất là sóng to gió lớn. Đến lúc đó sợ là chúng ta muốn hối hận cũng không kịp đâu. Tiên sinh, cũng không phải là ta tại hạ nói chuyện gật gân, mà là sự tình này không phải chuyện nhỏ, không thể không. Người cũng không muốn buông thán sao? Thợ Bình Bà không chịu nhả ra không nói, trái lại là cực kỳ sốt ruột. Giờ ngươi là cho rằng Nghiếu Đạo giả chết càng nguy hiểm hơn không chết, quyết không thản nói rằng, tiên sinh, ta chỉ muốn biết có thể xác nhận thi thể không? Nếu không thể xác nhận thi thể thì không thể loại trừ hiểm nghi. Trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn trời, cười ha ha nói, hóa ra trong mắt của ngươi, người trong thánh cảnh đều là phế vật sao? Ngay cả người có phải chết thật hay không cũng không rõ được sao? Tình hình thế, cách truy sát Nghiếu Đạo, giết chết Nghiếu Đạo, người yêu hồ ti tận mắt nhìn thấy, tận mắt nhìn thấy Nghiếu Đạo chết ở dưới Thiên Kiếm Phủ, sao có thể sai lầm chứ? Uy lực của Thiên Kiếm Phủ phàm phu tục tử như ngươi không có lĩnh giáo qua, tất nhiên không biết nặng nhẹ. Nực cười. Thiệu Bình Ba vẫn tận tình khuyên nhủ nói, tại hạ đích xác không có tư cách đính giáo uy lực của Thiên Kiếm Phủ. Nhưng mà theo ta được biết, Yến Triệu ở Giác Hồ quyết chiến, tam đại phái của Triệu Quốc lợi dụng Thiên Kiếm Phủ vây công, cũng không thể giết được Nghiếu Đạo. Vì sao ở Hoang Trạch Từ Địa đã có thể giết chết Nghiếu Đạo chứ? Trầm Quỵ nói, Giác Hồ chi chiến là vì Nghiếu Đạo mang theo không ít Thiên Kiếm Phủ chống đỡ, uy lực tương khắc, vậy nên tránh được một kiếp. Thiệu Bình Ba, tam đại phái của Triệu Quốc là cái thá gì? Bằng bọn hắn cũng xứng so với người trong thánh cảnh sao? Một tay chỉ cái mũi của Thiệu Bình Ba. Còn nữa, ta nói cho ngươi, đừng cầm thi thể nói chuyện. Nghiếu Đạo là ở dưới mọi người nhìn chằm chằm mà bị ám sát. Thi thể không tồn tại cái gì hoàn toàn thay đổi. Bộ vị bị thương nặng không ở khuôn mặt, mà là ở sau lưng. Đang lúc chạy bị sát thủ công kích, khuôn mặt cực kỳ rõ ràng, xác thực lắn không thể nghi ngờ. Sự tình ở trong thánh cảnh, người biết cái gì? Không đơn giản như người nghĩ. Thân phận Nghiếu Đạo là đốc tra trong thánh cảnh, là do thánh tôn bổ nhiệm. Thánh tôn bổ nhiệm đốc tra bị ám sát, không thể dễ dàng chôn cất qua loa. Thi thể khẳng định sẽ bị mang về kiểm tra xác định, không thể để giới tùy ý bạo loạn. Thi thể đã lặp đi lặp lại xác nhận qua, chết chính là Nghiếu Đạo. Ngay cả nội khố và đặc điểm bên ngoài thân của hắn cũng xác định qua, ta cũng tự mình đi xem, không sai được. Thiệu Bình Ba hồ nghi, ngay cả nội khố và đặc điểm bên ngoài thân của Nghiếu Đạo người trong thánh cảnh cũng biết sao? Trưởng quỹ cười khẩy nói, nhân viên đốc tra các phái tiến vào thánh cảnh không được mang theo bất cứ ngoại vật nào, ngay cả y phục trong ngoài cũng đều bị thay đổi. Là trần truồng đi vào. Đặc thù trên người Ngưu Đạo là bị thương tật. Đặc thù trên người Ngưu Đạo là bị người ta tận mắt nhìn thấy, sau đó ghi chép lại. Nhấc tay chỉ ngực Thượng Bình Ba Vạch xuống. Ví dụ, trên ngực hắn có một vết sẹo, chính là một trong mấy chứng cứ xác định là vết thương cũ lưu lại vết tích. Lúc khám nghiệm tử thi xác định qua, kia là có thể lâm thời làm giả được sao? Chẳng lẽ thủ đoạn kiểm tra của tu sĩ trong mắt người liền không chịu được như thế? Mặt khác, Ngưu Đạo chết đã kinh động pháp giá của Cửu Thánh đích thần tới. Thi thể quán Cửu Thánh tự mình kiểm tra, lẽ nào nhiều tu sĩ như vậy cũng không bằng ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì chứ? Nói đến mức độ này, kia tất nhiên là bằng chứng như núi. Thượng Bình Ba không còn gì để nói, nhất thời mờ mịt, hình như là có chút hoảng hốt, lẩm bẩm: chết rồi. Ngưu Hữu Đạo chết rồi sao? Làm sao sẽ chết như vậy? Trưởng quỹ cười hà hà nói: kia là hắn tự mình tìm chết, cũng có thể nói là bị Cửu Thánh bức tử. Thượng Bình Ba phục hồi tinh thần lại: tiên sinh nói là có ý gì? Trưởng quỹ nói: ta nói rồi, sự tình trong thánh cảnh không đơn giản như người nghĩ. Người cho rằng đốc cha là dễ làm như vậy sao? Kia chính là đao trong tay Cửu Thánh, có thể dùng thì dùng, không thể dùng thì bỏ. Ngươi hẳn nghe nói qua sự tình nhân viên đốc trà bên ngoài bị giết một nhóm lớn chứ? Đám người Ngưu Đạo muốn tiếp tục sống an nhàn là sự tình không thể. Bọn hắn hẳn cũng ý thức được không bỏ ra được thứ hữu dụng, hoặc là nói đốc trà ra kết quả Cửu Thánh muốn chính là chết. Thánh cảnh là địa phương gì? Các phương thế lực chiếm giữ, không giống bên ngoài có thể tùy tiện dần vật, rất khó tra ra đồ vật gì hữu dụng. Những người này vì mạng sống đi đụng vào đồ vật không nên đụng, có thể trong thánh cảnh triệu tập một nhóm người và vận dụng một nhóm phi cầm cỡ lớn truy sát Ngưu Đạo, sao có thể là người bình thường? Lúc đó thực giống như là hắn nắm giữ chứng cứ bất lợi với người nào đó, chọc người không nên chọc, nên gặp phải họa sát thần. Thượng Bình Ba trầm mặc. Trưởng quỹ nói tiếp: sau này nếu không có sự tình quan trọng thì đừng có làm phiền ta. Dứt lời liền muốn rời đi. Tiên sinh, chậm đã. Thượng Bình Ba tranh thủ ngăn đối phương: tại hạ có một chuyện cần nhờ. Trưởng quỹ ngừng lại, lạnh lùng nói: sự tình gì? Thượng Bình Ba nói: Hồ Diên Vô Hận, người này là uy hiếp lớn nhất với quần tấn. Bằng mạng lưới trong tay tiên sinh, nếu có thể được tiên sinh giúp đỡ, nói về diệt trừ Hồ Diên Vô Hận chẳng phải là việc khó. Trưởng quỹ cười lạnh nói: sự tình của ngươi còn rất nhiều, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng bắt đầu sai khiến tới ta. Như thế nào, ngươi định dùng thóp trên tay người áp chế cả ta, áp chế ta cả đời sao? Ta nói cho ngươi biết, có chừng có mực thôi, bức ta không có chỗ tốt gì với ngươi đâu. Thượng Bình Ba vội vã chắp tay không người nói: không dám, đích xác là thành tâm cầu khẩn tiên sinh giúp đỡ. Trưởng quỹ khinh thường nói: vì sao ta phải giúp ngươi? Thượng Bình Ba nói: vì sao tiên sinh kinh doanh hồng vận pháp, năng lực của tiên sinh đại mạnh, phía dưới cũng cần người làm việc, đặc biệt là một chút người làm việc trong bóng tối. Tuy ta không biết thánh cảnh sâu cạn, cũng không biết nội bộ phiêu miễu các thế nào, nhưng có thể thành thế lực tất nhiên có ràng buộc và quy củ. Nói vậy tiên sinh luôn có thời điểm không tiện vận dụng nhân thủ của phiêu miễu các. Hồng vận pháp không thể không chết, nhưng y nguyên rước lấy truy tra chính là vết xe đổ. Tiên sinh thử nghĩ, nếu như Tấn Quốc có thể bình định tề vệ, mà tại hạ lại có thể phục vụ tiên sinh, ngày sau trong phạm vi ba nước phía Tây, tiên sinh có sự tình gì chỉ cần phân phó tại hạ một tiếng, sẽ không gây ra hiểm nghi gì. Trưởng quỹ lạnh nhạt nói: nếu Tấn Quốc chật vật có thể trường khống địa vực của ba nước phía Tây, người địa vị cao hơn ngươi chỗ nào cũng có, ta dùng ai trả được, cần gì phải là ngươi? Thượng Bình Ba nói: tiên sinh nói có lý, trên có Khí Vân Tông, dưới có Tấn Hoàng Thái Túc Hùng, nhưng mà tiên sinh thực thích hợp trực tiếp tìm bọn hắn sao? Là lấy danh nghĩa thánh cảnh, hay lấy danh nghĩa Phiêu Miểu Các, có thể sử dụng hai nơi này là không thể nói ra việc tư của tiên sinh. Nếu dùng hai nơi này xử lý việc trong bóng tối, không nó có thể lòi đuôi hay không, tiên sinh cảm thấy bọn hắn che giấu Phiêu Miểu Các lén lút làm việc cho tiên sinh sao? Bất kể là Khí Vận Tông hay Thái Thúc Hùng, lấy địa vị của bọn hắn bây giờ, không đáng vì tiên sinh mạo hiểm. Giữa tiên sinh và Phiêu Miểu Các, bọn hắn sẽ đứng bên nào? Không cần nghĩ nhiều. Đương nhiên còn có bách quan có thể dùng, nhưng mà trong bách quan càn tay khá nhiều, lẫn nhau đấu đá lung tung, mạo muội quấn vào không biết là giúp tiên sinh hại hay hại tiên sinh. Chỉ có là tại hạ bất đồng, tự tin, còn có một chút năng lực, có thể ở giữa điều động. Chỉ cần có thể tiên sinh nâng đỡ, tất không để tiên sinh thất vọng. Chắc mình nghỉ ở đây nha mọi người. Tự nhiên đang đọc thì bị nghẹt mũi quá nên đọc nó hơi khó. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào nhé.